Tao cũng thấy vậy đấy. Trần Nguyên nham nhở ngồi nghịch súng. Đi tác chiến thế này, thích ăn gì thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, thích thì gọi sếp, không thích thì gọi là đại ca. Ôi, tao ước suốt ngày được đi tác chiến. Nói xong, Trần Nguyên đi đến thùng đựng súng, định lấy thêm một cái nữa để lắp ráp cho đỡ buồn chán. Khi anh ta vừa mở thùng gỗ ra, thì đột nhiên giật mình suýt hét ầm cả lên, miệng há hốc, lắp bắp mãi mới phát ra được mấy chữ. Sếp, sếp, anh nhìn này, nhìn này. Văn Đường cũng hóng hớt nhanh chân chạy lại. Khi nhìn thấy mấy thứ trong thùng, biểu tình trên mặt anh ta cũng kinh ngạc không kém Trần Nguyên là mấy. Văn Đường hét to. Đại ca, anh xem này. Sĩ Kiên cùng mấy người nữa đang tranh thủ chớp mắt. Nghe thấy vậy liền vội vã bật dậy. Anh dạo bước đi lại gần. Lúc nhìn rõ Vân Trang đang ngủ ngon như con chó con trong thùng. Cảm giác đầu tiên của Quách Sĩ Kiên chính là bất lực. Tột cùng bất lực. Thế nào mà cô lại lên được máy bay, rồi còn treo được vào thùng vũ khí? Bây giờ thì hay rồi, không thể quay về được nữa. Quách Dĩ Kiên thật hết nói nổi. Anh cao mày quát. Trịnh Vân Trang. Vân Trang hơi cuộn quậy chút, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Xung quanh người Dĩ Kiên như có một lớp hàn khí bao phủ, càng lúc càng lạnh lẽo, lạnh đến mức những người quân nhân đứng đấy đột nhiên nổi hết cả da gà. Văn Đường đi theo anh bao nhiêu năm, tất nhiên là đã ngửi ra được mùi nguy hiểm phát ra từ người của đại úy. Cho nên nhanh như cát, cúi xuống vỗ vỗ vai Văn Trang. Này, tỉnh dậy. Anh ta nghiến răng đè thấp giọng. Em sắp chết rồi đấy, tỉnh dậy mau. Để em ngủ tí. Giọng điệu cô ngái ngủ. Đến tà ba gan chưa thế anh Đường? Sống lưng Văn Đường lập tức cứng đờ. Anh ta mở to mắt. Há hốc mồm nhìn Quách Dĩ Kiên. Vẻ mặt xếp lạnh như cục đá. Ánh mắt như lưỡi dao có thể giết chết người khác. Văn Đường khóc dở mếu dở. Tự hiểu anh ta đã rơi vào cảnh tình ngay lý gian rồi. Sau khi hạ cánh, vị đại úy này không bắt anh ta đeo ba lô 40kg chạy 20 vòng quanh vùng băng giá thì mới lạ đấy. Đại úy, đại ca, không phải đâu. Em thề không cho cô ấy lên máy bay đâu. Vân Trang nằm dưới thùng, nghe thấy câu này liền sực tỉnh, vội vội vàng vàng bật dậy. Không đề phòng, nên đầu đập cốp một cái lên thành máy bay. Á! Cô xoa xoa đầu. Sau đó nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Quách Dĩ Kiên. Cô ngay lập tức đổi thành vẻ nịnh nọt, cười lấy lòng. Đại úy, thật ngại quá. Lúc nãy em vào phòng kho xem súng, mà tự nhiên nhìn thấy nhiều loại súng xếp gọn gàng như thế. Là hai mắt em cứ díu lại. Cuối cùng lăn vào thùng súng này ngủ quên mất. Tình cờ quá. Các anh lại đem đúng chiếc thùng này đi. Phan Đường đứng đối diện, không dám nói to, chỉ dám mấp máy môi, dùng khẩu hình ra hiệu với Văn Trang. Cô mặc dù không thể đọc được anh ta muốn nói gì, nhưng vẫn đủ sức để phán đoán ra tình hình không ổn. Lại tiếp tục nhìn Dĩ Kiên và nói. Em không cố ý đâu. Anh xem. Tại ngủ trên súng dễ chịu quá, nên em mới không biết bị các anh đưa lên máy bay đấy chứ. Mấy người đứng phía sau Quách Dĩ Kiên, nghe sau câu này, ai đấy đều phải cố gắng nhịn cười. Vì nhịn quá mức, nên mặt mày ai nấy cũng đều trở nên vặn vẹo. Trịnh Vân Trang! Dĩ Kiên nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Vân Trang vội vàng bò ra khỏi thùng, đứng tảng người. Báo cáo, có mặt! Chúng tôi không lấy súng từ trong kho! Lúc này, những người còn lại không thể nhịn được nữa. Có người phì ra một tiếng, kéo theo sau là phản ứng dây chuyền. Tất cả đều bụng miệng cười nghiêng ngả. Vân Trang, súng này đích thân đại úy chọn từng khẩu, rồi mới được chúng tôi xếp lên máy bay đấy. Văn Đường vừa cười sặc sụa, vừa cố gắng nói. Trần Nguyên chen vào. Em không biết trong kho không có các loại súng này à? Súng đặc biệt riêng của bọn anh đấy. Quách Dĩ Kiên lạnh lùng liếc mắt một cái. Tám người phía sau lập tức câm nín, không ai dám hé răng nói thêm câu gì. Mặt mày Vân Trang hết sạch lại trắng. Cô lén lén nhìn anh. Lúc nãy, thấy ánh mắt Dĩ Kiên hướng về phía mình. Cô lại như là việc xấu bị phát hiện, lập tức cụp mi mắt, nhìn chăm chăm sạt máy bay. Đi theo tôi,

đem ông ta ra làm con tin, hoàn toàn đảo ngược tình thế. Shelley thấy thuộc hạ của mình thu vũ khí lại, mới thở hắt ra một tiếng, sau đó nói với Mạc Phong đang đứng sau lưng mình. Cậu nghe thấy rồi đấy, người của tôi đã hạ súng xuống rồi. Cậu cũng hạ súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Muốn sống thì cầm miệng, anh ta lạnh lùng trả lời. Shelley giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói thêm câu gì. Chỉ im lặng nhìn chăm chăm Quách Dĩ Kiên đang đi đến. Anh chậm rãi từng bước đi tới, ánh mắt ngời sáng và lạnh lùng. Sắc mặt rất bình thản, nhưng lại phảng phất đem theo một sự uy quyền riêng biệt, khiến cho Riley đứng phía đối diện bất chợt phải nhíu mày. Ông là Riley? Cậu là ai? Hắn âm thầm đánh giá tác phong của Dĩ Kiên một hồi, phát hiện ra bọn họ là người châu Á, nhưng quốc gia cụ thể thì không rõ là nước nào. Cuối cùng ông nói, người Trung Quốc à? Quách Dĩ Kiên hơi nhếch môi cười nhạt, âm thanh phát ra tiếng Anh rất chuẩn, ngữ điệu tròn trịa và cãi gọn hệt như người bản xứ. Đi theo chúng tôi. Lời vừa nói xong thì đột nhiên bên trên lớp băng truyền đến mấy âm thanh ầm ầm. Tiếp theo đó là căn cứ hai tầng rung lắc dữ dội, sàn nhà trao đảo, các vách tường băng kính chịu lực bắt đầu nứt toác ra. Riley nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt, gầm lên. Mẹ kiếp! Cùng lúc đó, âm thanh từ bốt gác phía trên truyền loa đến, vang xuống tầng 2. Báo cáo bị tấn công, chúng ta bị... Lính gác của Riley còn chưa báo cáo hết câu đã hoàn toàn im bặt. Tiếp theo đó là mấy âm thanh kinh thiên động địa cùng địa chấn tiếp tục dội xuống. Quách Dĩ Kiến lúc này cũng lờ mờ đoán ra được nơi này đang bị tên lửa công kích. Bây giờ lớp băng dày phía trên đã sụp đổ, căn cứ này cũng không thể chịu được bao lâu nữa. Nếu không nhanh chóng thoát ra, chắc chắn bọn họ sẽ bị chôn vùi dưới băng vĩnh viễn cùng căn cứ của Riley. Phan Đường cào lên qua tai nghe. Đại ca, có tên lửa, có tên lửa, mọi người mau ra khỏi đó mau. Bây giờ không phải là lúc để điều tra xem đó là tên lửa của thế lực nào, nên Dĩ Kiền chỉ ở một tiếng, sau đó ra lệnh cho toàn bộ rút lui. Còn Văn Đường ở bên kia, sau khi nói xong câu đó, cũng hoàn toàn bị ngắt mất tín hiệu. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 4 của một bộ truyện vô cùng hay và hấp dẫn. Trong tập 4 này thì có rất rất nhiều tình tiết cay cấn và hấp dẫn xảy ra. Nếu mà nói về phía tình cảm, thì giữa Trịnh Vân Trang và Quách Dĩ Kiên đã có thêm một bước. Hai người họ đã cảm nhận được rõ ràng tình cảm mình dành cho đối phương, tuy nhiên là lời yêu chưa thể nói ra. Mặc dù đó là những lời hẹn ước, những lời hứa hẹn sẽ quay trở về sau trận chiến. Còn sự trong tập này lại càng thể hiện rõ hơn nữa. Một người đàn ông vô cùng xuất chúng như Quách Dĩ Kiên, lần này liệu anh có thể cùng với đồng đội của mình có thể thoát ra khỏi hầm băng này hay không? Còn Trịnh Vân Trang, cô đánh liều mạng mình để đi theo Quách Dĩ Kiên đến nơi băng tuyết này, sau đó là cũng tự mình quyết định đi cứu Quách Dĩ Kiên khi thấy anh gặp nguy hiểm. Nhưng liệu rằng ai sẽ là người cứu ai? Sau vụ này, họ còn có cơ hội để gặp lại nhau nữa hay không? Họ có còn cơ hội để sống sót quay trở về? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.